Vũ thần chúa tể, chương 544, biến thành của mình, góc truyện audio.com. Lúc trước hắn phệ khí nghĩ đang truy tung Tần Trần trong quá trình, đều mất đi hắn khống chế, biến mất ở hắn trong cảm giác, người khoác áo choàng vẫn cho là hắn. Những thứ này phệ khí nghĩ đã tất cả đều bị Tần Trần giết chết. Thế nhưng hiện tại, chứng kiến Tần Trần thả ra ngoài phệ khí nghĩ, người khoác áo choàng lập tức minh bạch qua đây. Bản thân phệ khí nghĩ cũng không có toàn bộ bị Tần Trần giết chết, mà là có một bộ phận, cư nhiên bị hắn thu phục. Điều này sao khả năng? Kỳ dị linh trùng nuôi dưỡng, hết sức phức tạp, so phổ thông thuần thú sư phục tùng huyết thú còn muốn càng thêm rườm rà. Đồng thời bởi vì kỳ dị linh trùng rất ít sẽ có trí khôn, đưa tới một khi bị người nào đó luyện hóa sau, rất ít sẽ bị kẻ khác hàng phục. Nhưng hiện tại, trước Tần Trần vậy mà trực tiếp đem hắn nuôi dưỡng phệ khí nghĩ trong vòng thời gian ngắn khống chế thành bản thân kỳ dị linh trùng, tức khắc để cho người khoác áo choàng không gì sánh được kinh hãi cùng khiếp sợ. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, dưới tình huống bình thường, phệ khí nghĩ thực lực là căn bản không như hỏa luyện trùng. Nhưng hôm nay Tần Trần thả ra ngoài phệ khí nghĩ, so với trước hắn nuôi dưỡng thời điểm, khí tức rõ ràng cường không chỉ gấp mấy lần. Dĩ nhiên tại số lượng vượt xa chúng nó hỏa luyện trùng dưới sự công kích, không hề sợ hãi, song phương nhanh chóng chiến thành một đoàn. Xì xì xì, nhiều lôi quang phía dưới, lập tức liền có một bộ phận hỏa luyện trùng hoảng sợ muốn sau rút lui. Nhưng căn bản đến không kịp né tránh. Trong rè rè, lôi quang thiểm diệu, mắt trần có thể thấy, trước liền thanh liên yêu hỏa đều không sợ chút nào hỏa luyện trùng, lại bị này lôi đình huyết mạch lực cuồn cuộn sau, có một bộ phận trong nháy mắt bị đánh thành cho bay, biến mất. Còn có một bộ phận hỏa luyện trùng, ở phệ khí nghĩ tấn công xuống, đều hạ xuống, mất đi sức sống. Nhưng cũng có một chút hỏa luyện trùng, cùng đã từng phệ khí nghĩ một dạng, đã bị lôi đình huyết mạch lực ăn mòn sau, vẫn chưa ngã xuống, mà là cả người quấn quanh một tia lôi quang, xem xét xung quanh sâu kín, như là uống say một dạng mất đi ngay từ đầu hung hãn khí tức. Người khoác áo choàng nhìn hỗn loạn chuyển động hỏa luyện trùng, kinh hãi cả người run, lẩm bẩm nói, làm sao như thế, làm sao khả năng, tiểu tử này huyết mạch chi lực làm sao như thế đáng sợ. Tần Trần lúc này đã hoàn toàn không có ban nãy mệt mỏi. Người khoác áo choàng kinh hãi, hắn còn lại là kinh hì, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta này lôi đình huyết mạch lực chẳng những đối phệ khí nghĩ hữu dụng, hướng về phía hỏa luyện trùng cũng giống vậy hiệu quả. Hắn rõ ràng nhớ, trước ở Vũ Thành bên ngoài thời điểm, những thứ kia đi qua hắn lôi đình huyết mạch lực thanh tẩy phệ khí nghĩ, ngay lập tức sẽ cùng hắn xuất hiện một loại liên hệ, trở thành hắn chỗ nuôi dưỡng kỳ dị linh trùng. Nếu như là như vậy, hắn chẳng phải là cũng tương tự có khả năng đem chút hỏa luyện trùng cho thu phục. Nghĩ tới đây, Tần Trần vội vàng khống chế phệ khí nghĩ dừng công kích lại, càng thêm điên cuồng thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Xì xì xì, lôi quang bắt đầu khởi động, ngay lập tức sẽ lần thứ hai có không ít hỏa luyện trùng bị lôi đình huyết mạch lực chém thành bụi bay, mà sống sót đến hỏa luyện trùng đồng dạng như là phát sinh biến dị. Nguyên bản đỉnh đầu tiên diễm điểm đỏ, chung quanh vậy mà xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy kim sắc bên văn. Đồng thời này hỏa luyện trùng cùng người khoác áo choàng giữa liên hệ, dĩ nhiên tại từ từ tản mát, ngược lại cùng Tần Trần giữa xuất hiện một loại thần bí liên hệ. Tần Trần trong lòng tức khắc đại hỉ, đúng là cùng hắn suy đoán một dạng. Đi qua hắn lôi đình huyết mạch lực thanh tẩy hỏa luyện trùng, lại thật có thể bị hắn thu phục. Đây cũng quá thần kỳ. Tần Trần mình cũng trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói trước thao túng phệ khí nghĩ, Có thể là vận khí nói. Như vậy hai lần đều thành công. Hiển nhiên không phải cái gì vận khí, mà là hắn lôi đình huyết mạch lực. Thật là có năng lực này. Ha ha ha, trong lòng mừng như điên phía dưới. Tần Trần không còn có mảy may lo lắng. Hắn một bên thôi động lôi đình huyết mạch lực, một bên điên cuồng cướp đoạt hỏa luyện trùng quyền khống chế. Theo hỏa luyện trùng trên thân kim sắc văn lộ càng ngày càng rõ ràng. Tần Trần cùng những thứ này hỏa luyện trùng giữa tinh thần liên hệ cũng càng thêm lao cố lên. Thậm chí Tần Trần có một loại cảm giác, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Những thứ này hỏa luyện trùng là có thể căn cứ ý hắn đọc mà hành động. Tần Trần mừng như điên. Người khoác áo choàng trong lòng còn lại là kinh hãi. Sợ hãi nói. Chuyện như thế nào? Bản tọa cùng hỏa luyện trùng giữa liên hệ làm sao biến yếu? Hắn điên cuồng thôi động hồ lô màu đen. Đồng thời bày thủ quyết. Tận lực vận chuyển hắn nắm trong tay ngự trùng thuật. Nỗ lực đoạt lại hỏa luyện trùng trưởng khống quyền. Tần Trần cũng cảm giác được. Một cổ vô hình lực lượng chính đang can thiệp bản thân đối hỏa luyện trùng khống chế. Nỗ lực đem quyền khống chế theo trong tay mình đoạt lại đi. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Linh hồn lực chợt lan ra ra. Tần Trần linh hồn lực cường đại cỡ nào. Đừng nói người khoác áo choàng như thế cái ngũ giai hậu kỳ võ tông. Coi như là vũ vực những thứ kia bát giai võ hoàng. Cũng chưa chắc có hắn đáng sợ. Linh hồn lực vọt một cái phía dưới. Người khoác áo choàng cùng hỏa luyện trùng giữa liên hệ triệt để bị không ngừng. Chạm được không còn một mảnh. Thu, Tần Trần vung tay lên. Chỉ thấy nguyên bản chi chít hỏa luyện trùng. Ở lôi đình huyết mạch lôi quang đánh xuống. Cuối cùng chỉ còn sống sót 1/10 tả hữu. Nhưng này 1/10 hỏa luyện trùng khí tức so trước kia. Các đều cường hãn hơn phía trên nhiều. Tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Những thứ này hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Cấu thành hai cổ dứt khoát bất đồng trùng vân. Quay chung quanh ở Tần Trần bên cạnh. Theo Tần Trần ý niệm mà phát động. Trái lại người khoác áo choàng. Mặc kệ hắn thế nào thôi động hồ lô màu đen. Đã cũng không còn cách nào khu xử phía trước một hỏa luyện trùng. Không được. Không có khả năng, người khoác áo choàng thì thào, đôi mắt huyết hồng, tâm thần kịch động phía dưới, há mồm liền phun ra mấy ngụm máu tươi, tinh khí thần thoáng cái uể oải lại, hắn chết nhìn chòng chọc Tần Trần, không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả, giận dữ hét, người đối với bản tọa hỏa luyện trùng đến làm cái gì? Hắn tân tân khổ khổ đào tạo kỳ dị linh trùng. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi này chỉ khoảng nửa khắc, tất cả đều bị Tần Trần thu phục. Loại đà kích này, quả thực so giết hắn còn đáng sợ hơn. Tần Trần không trả lời người khoác áo choàng nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Lạnh như băng nói. Hiện tại ngươi bài cũng không có. Còn làm sao cùng bản thiếu đấu. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông vù vù. Vô số hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ trong nháy mắt như là chen chúc một dạng hướng trong trận pháp người khoác áo choàng cái bọc đi qua. Người khoác áo choàng thần sắc kinh hãi. Vội vàng phản kháng. Thế nhưng phệ khí nghĩ có khả năng thôn phệ bất luận cái gì chân khí. Hắn bên ngoài thân hộ thể chân lực ở phệ khí nghĩ thôn phệ xuống. Trong nháy mắt xuất hiện từng cái chỗ hồng. Ngay sau đó hỏa luyện trùng vù vù một cái, theo chỗ hồng trong vọt vào người khoác áo choàng quanh thân, nhanh chóng đem hắn cái bọc thành một cái màu đen trùng cầu. Điên cuồng gặm cắn, liên tiếp tỉ mỉ tiếng âm vang lên, Tần Trần ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây. Đây là hỏa luyện trùng ở gặm nhắm người khoác áo choàng trên thân hộ giáp. Đáng ghét, trùng cầu trong. Người khoác áo choàng nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh một cái, một cổ lực lượng quỷ dị lan tràn ra. Trong nháy mắt đem nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ oanh bay ra ngoài. Mà toàn thân hắn sớm đã vô cùng chật vật. trên thân nguyên bản nhất kiện ngũ giai hộ giáp, ở này trong khoảng thời gian ngắn. Không ngờ trải qua thiên sang bách khổng, vết thương chồng chất, phốc suy, tâm thần đong đưa phía dưới. Người khoác áo choàng lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi. Cả người khí tức biến phải không gì sánh được uể oải lên. Hiển nhiên đã bị cực đại nội thương. Cách chương.